Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ Bản Tính. Hai người lặng lặng dựa vào nhau hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng Thạch Lỗi đứng dậy mở cửa. Thạch Nghị vội vàng nhảy dựng lên, chạy đến đỡ lấy Thạch Lỗi. Giờ đây, thằng nhóc đã cao lớn lắm rồi, có thể khiêng ba mình lên thật dễ dàng. Thạch Lỗi chau mày hỏi, mày và Tiểu Trạch ở trong phòng làm gì? Thạch Nghị trầm mặc không nói không rằng, nhưng An Thừa Trạch đã bước lại, lạnh lùng liếc Thạch Nghị một cái nói. Chú Thạch, cháu thấy anh Nghị nhập ngũ rất hay, chẳng phải Nam Di chí tại bốn phương đó sao? Giọng cậu lạnh như băng, Thạch Lỗi nghe vậy cảm thấy buồn bực vô cùng. Thằng nhóc nhà ông ta vẫn chưa cô đổ được Tiểu Trạch nhà người ta kìa. Thấy không, người ta cũng mong thằng này đi sớm đi kìa. Hóa ra thằng nhóc này mới vào phòng Tiểu Trạch để thổ lộ tâm tình trước khi chia ly, số cuộc vẫn bị đá. Chà, thôi bỏ đi. Tiểu Trạch có ngứa mắt thằng nhóc Thạch Nghị nhà ông cũng là bình thường thôi, dẫu sao đây cũng là chuyện thường tình trong đời người ấy mà. Thế nhưng, cứ nghĩ đến những lời Thạch Nghị nói ngày trước, rồi lại hình dung ra chuyện thằng con nhà mình cô độc suốt phần đời còn lại, và nhìn Tiểu Trạch kết hôn sinh con, mình thì vò vò chờ đợi. Tưởng tượng đến cảnh đó, ông lại đau xót thay cho con trai mình, hy vọng sau này nó không lao đầu vào bụi trầm, biết tìm một cô gái tử tế mà sống qua ngày. Với An Thừa Trạch mà nói, giấu giếm Thạch Lỗi cũng chẳng phải chuyện gì to tát khó nhọc. Thạch Nghị chẳng muốn dối gạt ba mình, nhưng trước ánh mắt của An Thừa Trạch, nó không dám lên tiếng. Suốt cả tuần đó, Thạch Nghị không có cơ hội để báo sự thật với ba mình, để rồi nó lên đường. Ba vị người nhà đưa nó lên tàu nhập ngũ, đơn vị của Thạch Nghị đặt căn cứ huấn luyện đặc biệt, trừ những người sắp thành học viên ở đó ra. Người nhà thậm chí cả cha mẹ cũng không thể theo vào. Tiễn Thạch Nghị đi rồi, không khí trong nhà trầm xuống rất nhiều, có điều liền sau đó lại có việc khác thu hút sự chú ý của họ. Phiên tòa đầu tiên xử vụ kiện của Liễu Như và An Mục Dương được mở. Trùng hôm là án thuộc diện phải chịu trách nhiệm hình sự, cần để viện kiểm sát điều tra lập án, vốn dĩ không thể mở phiên tòa sớm như vậy, nhưng từ ngày gặp lại An Mục Dương, Liễu Như đã bắt đầu thu thập chứng cứ, lại được sự trợ giúp của nhóm kiểm sát trưởng tăng ca xét án. Xác nhận không hề có sai sót nên tòa án mới đồng ý đưa Trác Hầu Tòa đến An Mục Dương. Hiện tại Liễu Như chẳng hề thiếu tiền, với sự giúp đỡ của Thạch Nham, cô kiếm được luật sư rất tốt, đương nhiên phía An Mục Dương cũng không hề thua kém. Hơn nữa thời gian đã qua rất lâu, những người có thể làm chứng chuyện ngày đó chỉ còn cư dân trong thôn mà thôi. Mà những người đó giờ cũng cao tuổi, vị trưởng thôn làm chủ hôn cho họ năm đó đã qua đời, chứ đành phải dựa vào lời chứng cứ trí nhớ của con trai ông ta mà thôi. Những người dân quê nghèo kia chưa từng đến tòa án, vì thế cần bị luật sư bào chữa. Cho bị cáo hỏi vặn vài câu liền á khẩu không trả lời được, trước sau không thống nhất, lời khai không đủ tính xác thực. Nhưng Liễu Như cũng chẳng cần xác lập tội trùng hôm, kết quả thắng kiện hay không với cô chẳng quan trọng, thứ cô cần là một thái độ và một tin tức. Cô muốn tỏ rõ thái độ cho An Mục Dương biết, hãy thôi mơ mộng về chuyện năm xưa đi, lão căn bản không thể hiểu được một người phụ nữ đã phải gánh chịu những tổn thương ra sao. 18 năm vò vỏ chờ đợi, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của xóm diện, cha mẹ giận dữ tiếc hận vì con gái chẳng biết tranh đoạt, cùng đối khổ sở một mình thai nghén nuôi con. Dù An Mục Dương có bị định tội theo đúng quy định của pháp luật thì sao, có thể lão sẽ bồi thường một khoản tiền, nhưng thế thì sao? Trừ phi lão phải ngồi tù 18 năm mới có thể bù đắp được những tổn thương của Liễu Như phải gánh chịu suốt chừng đó năm trời. Cô còn muốn gửi đến nhà An Mục Dương một tin tức, An Mục Dương có một đứa con riêng bên ngoài. Đương nhiên, Liễu Như chẳng hề muốn phơi bày chuyện An Thừa Trạch ra trước ánh sáng cho người đời luận bàn, chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp với một đứa trẻ mới lớn. Chưa biết nhà họ An có mặt dày đòi tranh quyền nuôi dưỡng An Thừa Trạch hay không. Nhưng sau vụ tai nạn ngày trước, trực giác của một người mẹ bách bảo Liễu Như rằng Tô Ngọc Đình có thể làm tất cả để bảo vệ con trai mình, nhất định muốn xóa sạch sự tồn tại của An Thừa Trạch trước khi nhà họ An biết về chuyện đó. Nếu đã như vậy, cách tốt nhất để bảo vệ An Thừa Trạch chính là tỏ rõ thái độ công khai thân phận. Như vậy, Tô Ngọc Đình sẽ không dám ra tay. Một khi thân phận của An Thừa Trạch đã lộ ra trước công chúng, nếu An Thừa Trạch có mệnh hệ gì, thì với quan điểm của người bình thường, nhất định mọi hoài nghi sẽ đổ dồn về phía Tô Ngọc Đình. Còn chuyện quyền nuôi dưỡng An Thừa Trạch ư? Cậu sắp đủ 18 tuổi rồi. Sinh nhật cậu vào tháng 6, phiên tòa xử án trung hôm nay còn lâu mới ngã ngủ. Nhà họ An muốn kéo nhau ra tòa tranh quyền nuôi dưỡng, thì họ dư sức kéo dài thời gian, đợi đến ngày An Thừa Trạch thành niên, khi đó cậu theo ai cũng được, khỏi cần tranh giành quyền nuôi dưỡng. Bởi vậy, dẫu biết rõ đây là một vụ kiện rất khó có khả năng thắng được, nhưng bà Liễu Như vẫn không hề chậm bước, nhất định phải lôi ra. Oan oán trong những gia đình nhà cao cửa trọng, vĩnh viễn là chủ đề được tất cả các tạp chí lá cải ưu đãi. Dẫu thợ săn thời thập niên 90 chưa lớn mạnh như sau này, dẫu sức ảnh hưởng của truyền thông chưa khủng khiếp như sau này, nhưng ân oán tình thù suốt 18 năm trời của chủ tịch tập đoàn Hồng Thế cơ mà, sao có thể bỏ qua. Các phóng viên đã sớm nghe ngóng được tin tức, đến ngày mở phiên tòa tranh nhau đến giành chỗ, lúc nhận được trác hầu tòa thì sự tình đã không thể bưng bít được nữa. An lão tướng quân và đám con cháu thân thích nhà họ An đều biết cả. Bất kể vì quan tâm hay vì vui sướng, khi người khác gặp họa, người nhà họ An cũng lũ lượt kéo đến chiếm ghế trong ngày mở phiên tòa xử. Mẹ con Tô Ngọc Đình và An Chí Hằng cũng tới. Gần đây hai mẹ con họ có vẻ mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm. An Thừa Trạch bên này liếc nhìn An Chí Hằng bên kia. Kiếp này chẳng cần phải che giấu nữa. Ánh mắt của An Chí Hằng chứa đầy hận thù. Hằng học lườm An Thừa Trạch, miệng mấp máy vài lần. An Thừa Trạch đọc được khẩu hình của hắn. Đồ con hoàng. Cậu chẳng hề giận chữ. Sớm biết An Chí Hằng miệng chó chẳng thể nhả được ngà voi. Chó cắn mình một miếng, lẽ nào mình là tự hạ giá bản thân cắn lại nó hay sao? Kỳ thực, An Thừa Trạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của An Chí Hằng lúc này. Bao nhiêu năm nay, ba hắn không thương yêu gì mẹ hắn, nhưng vẫn đối xử tốt với đứa con ruột như hắn. Bất kể An Mục Dương có lăng nhăng với bao nhiêu ả đàn bà bên ngoài, An Chí Hằng vẫn biết chắc địa vị của hắn chưa bao giờ bị lung lay hay có thay đổi. Cho dù những ả đàn bà đó sinh được con trai, thì chúng vẫn rất nhỏ, căn bản chẳng thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Nhưng ai biết được từ đâu rơi xuống đứa con riêng 17 tuổi như An Thừa Trạch. Hơn nữa thằng nhãi này, xuất sắc mọi mặt, còn từng xếp hạng thứ nhất trong kỳ huấn luyện thiếu sinh quân, có thư bạn khen. Đừng trông vào An Mục Dương đang giữ chức chủ tịch của Hồng Thế mà lầm. Thực tế, người có quyền xin quyền sát trong nhà họ An chính là An Lão Tướng Quân. An Lão Tướng Quân thích những đứa trẻ học hành giỏi giang, càng thương những đứa nhóc có bản lĩnh, có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. An Thừa Trạch ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ được Lão Tướng Quân xem trọng. Đến khi đó chẳng biết ai mới là người kế thừa đích thực. An Chí Hằng cảm thấy bị uy hiếp nên mới hằng học như vậy, nhưng An Thừa Trạch chẳng hề để mắt đến hắn. Từ lúc sống lại, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhà họ An chỉ có một cái xác đại thụ đã bị trống rượt mà thôi. Bên ngoài tướng trăng lớn mạnh đẹp đẽ, kỳ thực bên trong đã mục nát cả rồi. An Lão Tướng Quân là anh hùng bảo vệ tổ quốc, đáng tiếc đời sau chỉ biết nương vào bóng cả của đời trước, càng về sau càng nát. Đến đời An Chí Hằng còn chẳng từ những chuyện tán tận lương tâm như buôn bán ma túy. Đây chính là thứ sâu mọt của đất nước. So với nhà họ An thì nhà họ Trạch khác một trời một vực. Ba anh em Thạch Nham, Thạch Sâm, Thạch Lỗi đều là một bậc tuấn kiệt trên đời, lại thẳng thắn chính trực hơn người. Thế hệ sau thoạt nhìn tưởng chỉ có một mình Thạch Thành, nhưng An Thừa Trạch lại cảm thấy còn có cả Thạch Nghị. Cho dù tất cả con cháu nhà họ Thạch có là đám cặn bã, thì mình nó cũng có thể vượt cả gia tộc lên. Huống hồ bản thân Thạch Thành cũng là nhân tài không hề kém cạnh gì Thạch Nghị. Nhà họ An chưa đủ sức đe dọa. Khi phiên tòa mở ra, quả nhiên những nhân chứng được Liễu Như đưa về đều bị luật sư bên vặn hoại đến cứng họng, không đủ độ tin cậy. Người duy nhất tương đối bình tĩnh là con trai ông trưởng thôn năm xưa. Khi đó ông ta là bạn học của Liễu Như, cũng tham gia tiệc mừng của vợ chồng Liễu Như. Ông ta tốt nghiệp đại học, hiện tại đang công tác cơ quan nhà nước. Ông ta rất trấn tĩnh, lời chứng đưa ra rất đáng tin cậy. Không ngờ chính vào lúc ấy luật sư một bên là thay đổi góc độ, ép hỏi có phải năm xưa ông ta thầm thích Liễu Như hay không. Chừng đó năm vẫn nhung nhớ trong lòng nên mới giúp Liễu Như vì mối tình đơn phương năm xưa. Với Liễu Như mà nói đây vốn là một vấn đề thật vớ vẩn, không cần bận tâm tới. Ai ngờ, con trai trưởng thôn đang đứng trước phiên tòa đỏ mặt, Vẻ mặt kia rõ ràng bị người ta bắt trọn rồi. Mọi thứ đều lộ ra cả trên mặt, Thạch Lỗi giận đến xích lật bàn. Bởi vậy, lời khai của con trai trưởng thôn cũng không đáng tin cậy. Nếu như đã sớm đoán ra kết quả này, đã định buông xuôi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên trên bục nhân chứng nói. Năm đó đúng là tôi thầm yêu Liễu Như, nhưng giờ đây tôi đang đứng trước tòa. Mỗi câu mỗi lời nói ra đều đã trải qua sự khảo nghiệm của lương tâm. Tôi không hề nói dối, tình cảm và sự thật không hề mâu thuẫn gì với nhau. Cho dù tôi từng thích Liễu Như, nhưng vẫn là nói thật. Năm đó đúng là An Mục Dương và Liễu Như đã mở tiệc theo quy củ trong thôn chúng tôi để tổ chức tiệc cưới, hơn nữa còn mời rất nhiều bạn bè thân thích trong thôn, chữ hỷ đỏ dán khắp nhà. Tiệc do ba tôi cũng là trưởng thôn khi ấy đứng ra làm chủ hôn. Lúc Liễu Như đến tiệm tôi đề nghị ra làm chứng, tôi đã nhận lời, nhưng tôi cũng biết chỉ nói xuông thôi chắc chắn không đủ sức thuyết phục. Vì thế, tôi đã lục tìm khắp các kỷ vật trong nhà, cho đến lúc lên Bắc Kinh dự phiên tòa này, tôi đã tìm được hai vật. Thứ nhất là nhật ký của cha tôi, đương chức trưởng thôn ngày đó. Trong nhật ký ghi lại chi tiết sự việc đã diễn ra trong 20 năm trước, thậm chí còn ghi cả chuyện năm nào hạn hán, năm nào lũ lụt, chắc chắn là thật. Thứ hai chính là ảnh chụp hôn lễ của Liễu Như và An Mục Dương được thợ ảnh chụp lại. Ông ta cầm trong tay tấm ảnh chụp đen trắng, là ảnh chụp chung của Liễu Như và An Mục Dương cùng trưởng thôn, tất cả bạn bè thân hữu của bà. Chữ hỷ đỏ tươi dán trên khung cửa sơ sài. Y phục Liễu Như tuy chẳng trông rõ màu sắc, nhưng chắc chắn là kiểu dành cho hôn lễ truyền thống mà khéo làm cho tấm hình này. Trưởng thôn đứng ở vị trí chủ tọa, hai người còn lại đứng trước mặt ông ta đang uống rượu giao bồi. Vì đột nhiên xuất hiện tình tiết và chứng cứ mới, luật sư bên bị xin tạm hoãn xử. An Mục Dương có thêm chút thời gian để chuẩn bị. Mặc dù chẳng ai nghĩ đến chuyện con trai trưởng thôn còn giữ được một chứng cứ có tính xác thực cao đến như vậy. Ảnh chụp cực kỳ rõ nét, An Mục Dương và Liễu Như đều chăm sóc nhan sắc rất tốt. Liếc mắt có thể nhận ra hai người đang uống rượu giao bồi trong ảnh chính là họ. Sự việc đã đến nước này, bất kể pháp viện phán quyết ra sao, người qua đường đều tin chắc rằng An Mục Dương quả thực là lừa hôn người ta. Ngày hôm sau, tất cả tạp chí kinh tế tài chính và các báo lá cải đều đưa tin lên trang nhất. Đầu đề tiết bài cực kỳ giật gân, vô cùng hấp dẫn độc giả. Người trong giới cũng chẳng là những chuyện thế này. Có điều, làm đến chức như An Mục Dương thì xưa nay vẫn hiếm. Ví như bị tình nhân ở ngoài tố cáo vì tội trùng hôn chẳng hạn, hay còn bày tiệc giả hôn để lừa con gái nhà lành, thật mất mặt. Trong nhà ngoài phố, người người đều xem đây là trò cười, bao gồm cả đám người nhà họ An. Dân chúng bình thường có thể không biết rõ ràng lắm về An Mục Dương, nhưng bọn họ không lạ gì hồng thế. Cũng biết điểm tâm như kỹ, thậm chí có tờ tạp chí còn đặc biệt viết lên một bài chi tiết về tiểu sử, sự nỗ lực phấn đấu, gây dựng cơ nghiệp của Liễu Như suốt thời gian qua. Đúng là một người phụ nữ kiên cường, bị người ta lừa đâu như vậy, vẫn mạnh mẽ vươn lên. Cô một mình nuôi con rồi gây dựng thương hiệu lớn như vậy. À, điểm tâm như ký cũng ngon lắm đó. Đi mua thêm ít nào. Ân oán của đám người nhà cao cửa rộng đúng là đặc sắc hấp dẫn, chẳng khác nào kịch bản phim truyền hình. Vẫn còn các phần tiếp theo kìa. Nhất định, độc giả và người qua đường chỉ đọc tạp chí đều bắt đầu đợi mong phiên tòa kế tiếp. Và nhất thời, điểm tâm như ký bán hàng tại các siêu thị lớn. Phía siêu thị liên hệ với Như Ký giai hạn thêm hợp đồng đặt hàng mới, số lượng nhập tăng gấp đôi. Lâm Vạn Lý ngồi đối diện An Thừa Trạch, nhìn báo cáo tiêu thụ tạp chí, lập tức gọi cho cấp dưới. In thêm đi, nhớ theo dõi chuyện này sát sao vào. Buông điện thoại xuống, Lâm Vạn Lý cười nói. Tiểu Trạch, trước kia tôi vẫn không hề phục cậu chút nào. Vì sao anh nghĩ là coi trọng cậu đến như vậy? Vị trí đàn em thân cận của tôi và Trịnh Phi cuối cùng bị cậu giật mất. Nhưng giờ tôi tâm phục khẩu phục, lợi dụng tạp chí của tôi tung tin về ân oán tình thù trong đám danh gia vọng tộc, tranh thủ phát tán lịch sử phấn đấu của dị Liễu, vừa có thể dành thêm danh tiếng cho dị Liễu trong lòng người qua đường, vừa được cơ hội quảng cáo không công, còn tiện tay giúp tạp chí của tôi tăng lượng tiêu thụ, nâng cao danh tiếng. Đúng là một tên bắn trúng ba đích, lợi hại thật. An Thừa Trạch vừa lật xem tạp chí vừa nói. Cậu còn quên một điểm nữa. Gì cơ? Lâm Vạn Lý hỏi. Có quên thật sao? Tung ra tiểu sử và quá trình xây dựng phát triển của Như Ký còn nhằm vào mục đích khác là cho An lão tướng quân một ấn tượng tốt. An Thừa Trạch cười nói, ra trước tòa, tố cáo con trạm tạo tội trùng hùng, dẫu có tiếc, rèn sắt chẳng thành thép, thì người làm cha làm mẹ vẫn sẽ hướng về con cái mình mà thôi. Vì thế ấn tượng của ông ta với tôi hẳn sẽ kém đi. Nhưng nếu báo chí đưa tin kể lể mẹ tôi là người kiên nghị, cứng cỏi, với những phẩm chất tuyệt vời như vậy, với một người rất thưởng thức người, biết chống lại nghịch cảnh để vươn lên, chắc chắn ấn tượng của ông ấy dành cho mẹ tôi cũng không quá tệ. Vì thế với tôi cũng thế. Vì sao cậu muốn chiếm ấn tượng tốt của ông ấy? Chẳng phải cậu không hứng thú gì với nhà họ An sao? Lẽ nào là muốn nhận họ Hàng à? Lâm Vạn Lý cảm thấy thật khó hiểu. Hắn không hề thấy An Thừa Trạch có nhu cầu cần nhà họ An phải trợ giúp. Tiểu tử này đã xấu xa từ nhỏ rồi. Chắc chắn không có chuyện cậu tha thứ cho An Mục Dương đã bỏ rơi mẹ con mình suốt chừng đó năm. Mà căn cứ vào tiềm lực của Như Ký hiện tại và khả năng ủ mưu của An Thừa Trạch, họ cũng chẳng mang đến gia sản của nhà họ An. Ai nói tôi không có hứng thú với nhà họ An vậy? An Thừa Trạch nhếch môi cười. Tôi cực kỳ hứng thú với cái gia tộc không biết xấu hổ kìa nhé. Cái tính tự phụ tự kỷ đó của An Mục Dương phần lớn là di chuyển thẳng từ An Lão Tướng Quân. An Lão Tướng Quân sẽ cho rằng nhà mình mới là tốt nhất. Ông ấy không tin tôi muốn bước chân vào nhà họ An một chút nào hết, mà chỉ cho rằng tôi còn trẻ nên khó chịu và kiên trì mà thôi. Tôi càng kiên trì không chịu, càng tỏ thái độ ngay thẳng, không cần đến sự thương hại của nhà họ An, thì ông ấy càng thích tôi. Hơn nữa xét thành tích và nhân phẩm tôi suốt thời gian qua, cộng thêm bản lĩnh có được từ việc rèn luyện với anh Nghị, cậu nói xem, giữa tôi và An Chí Hằng, An Lão Tướng Quân thích ai hơn? Lâm Vạn Lý hoàn toàn không hiểu nổi thái độ đó của An Thừa Trạch là sao. Từ đầu đến cuối chẳng hề có vẻ gì là muốn về nhà họ An nhận họ nhận hàng. Rõ ràng là hận bọn họ đến thấu xương kìa. Vậy vì sao giờ lại muốn làm vui lòng An Lão Tướng Quân nhưng toan tính kiểu này thật đau đầu? Quan trọng nhất là giờ tôi vẫn đang họ An. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng sửa họ cải tên. An Thừa Trạch thản nhiên nói. À? Lâm Vạn Lý hét lên một tiếng, chỉ vào An Thừa Trạch hỏi. Thứ cậu cần là hồng thế. Cậu muốn chuyển hồng thế sang danh nghĩa của mình. Cậu không tham lam tài sản của nhà họ An, vậy cậu muốn phá sập trụ cột kinh tế của nhà họ An mà thôi. Cậu muốn đánh sập cả nhà ấy. Thông minh. An Thừa Trạch mỉm cười tán thưởng. Không hổ danh thanh niên tự mở công ty từ khi còn học cấp 3, đúng là rất thông minh. Vậy vẫn còn kém cậu xa lắm. Lâm Vạn Lý lẩm bẩm, hắn thật không nghĩ ra An Thừa Trạch lại ôm ấp mục đích đáng sợ như vậy. Mà đáng sợ nhất chính là vì sao cậu ta lại chia sẻ chuyện này với mình. Đơn giản thôi. Tôi không muốn để hồng thế dây dưa gì đến Như Kỷ hết. Cũng không muốn để mọi người biết tôi ở trong ngấm ngầm đối phó với hồng thế. Nên tôi cần một người đại diện. An Thừa Trạch vỗ vỗ vai Lâm Vạn Lý. Tôi coi trọng cậu lắm đó. Cậu ta vừa mới nói còn tốt phải không? Hẳn thế rồi. Mặc dù kiếp trước Lâm Vạn Lý là ông trùm giải trí, nhưng giờ vẫn chỉ là một cậu học sinh trung học cấp 3 mà thôi. Đối mặt với An Thừa Trạch tinh quái lắm mưu nhiều mẹo, vẫn thấy hơi quá tải. Trầm tư nửa ngày hắn mới lên tiếng. Vậy tôi được lợi gì? Tiền và mối quan hệ của nhà họ Lâm. An Thừa Trạch nói, cậu nên biết quan hệ của tôi và chị em Lâm Đức Cửu rất tốt. Cậu là họ hàng xa bên nhà họ Lâm. Mặc dù có vị thế ở quê nhà, nhưng so sánh với vị thế của nhà họ Lâm thì kém rất xa. Cậu cũng nên biết nguồn tiền vốn dồi dào và các mối quan hệ của nhà họ Lâm sẽ giúp ích gì cho cậu thế nào. Chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc con đường tương lai của cậu sẽ thông thoáng hơn hẳn. Dù quan hệ của cậu với chị em Lâm Đức Cửu có tốt đến mấy, cũng không thể xen vào chuyện nội bộ của nhà họ được. Cùng lắm cậu chỉ có thể giúp tôi lôi kéo chút quan hệ thôi, lấy đâu ra trợ giúp. Hơn nữa, muốn nuốt trọn hồng thế cần tiền, tôi chỉ biết bỏ tiền, lấy đâu ra nguồn vốn dội dạo. Tôi sẽ nghĩ cách để cậu mua được cổ phần hồng thế với giá thấp rồi bán lại cho nhà họ Lâm bằng giá cao. Hồng thế rất lớn, thực lực chúng ta hiện tại muốn nuốt trọn nó chỉ khiến cho người ta ngứa mắt. Nhưng mà nhà họ Lâm thì khác. Họ có dư giả vốn liếng và hứng thú. Bán sang tay cổ phần lại cho Lâm Thị là có thể kiếm được một khoản rồi. Lâm Thị có được hồng thế, rồi liệu có thể khinh thường cậu sao? Có chuyện gì đã có Lâm Thị rồi? Chẳng phải đơn giản đi nhiều sao? An Thừa Trạch cười rất đáng yêu. Tay cậu xòe ra rồi siết chặt lại, hết thảy đều nằm trong toan tính của cậu. Lâm Vạn Lý sợ trung người. Trước kia, hắn và anh Nghị thường xúm lại bắt nạt An Thừa Trạch phải không? Người này sẽ không ghi hận chứ? Hắn cũng hơi hãi rồi. Tiếc Diệu, không ngờ anh vẫn còn giữ những thứ này. Liễu Như cực kỳ cảm kích nói với con trai trưởng thôn. Lúc cô tìm nhân chứng, chỉ mình Tiết Diệu chẳng tham lam tiền bạc, từ bỏ chi phí đến Bắc Kinh ra tòa làm chứng cho cô. Cũng chỉ có mình Tiết Diệu đứng trước bụi thẩm đoàn, gặp nguy cũng không loạn, chẳng đứng cương sống dữ. Liễu Như thực sự không thể ngờ, một vụ kiện hoàn toàn không có hy vọng thắng, giờ lại xuất hiện thêm tình tiết và chứng cứ đáng tin cậy như vậy. Tôi rất nhớ cha tôi, nên vẫn giữ lại các kỷ vật của ông ấy. Tiết Diệu đã gần 40, nhưng vẫn tỏa ra khí chất thư sinh, người này thoạt nhìn thật nho nhã. Có điều, thật lòng tôi không hề muốn đưa những chứng cứ này ra chút nào. Nếu không, tôi đã chẳng giấu kín đến tận lúc này. Nếu không, luật sư Bình Bị cũng chẳng thể có cơ hội xin tạm hoãn phiên tòa. Vì sao con muốn đưa ra vậy? Thạch Lỗi ngang cứng họng, vừa nghĩ đến dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của Tiết Diệu trước tòa. Ông ta lại muốn khè ra lửa. Nhật ký của cha tôi lưu lại suốt mấy chục năm. Tôi đem ra trước tòa như vậy nhất định phải giao cho người bên tòa án kiểm tra sự hợp lệ và bảo quản. Mặc dù sau phiên tòa, viện kiểm sát chỉ giữ lại bản sao. Tôi có thể mang nguyên bản về, nhưng quá trình này nhất định có hư hao. Tôi khó lòng có thể từ chối được. Cái tội này... Còn ảnh chụp kia, lúc ấy tôi đã nói dối, nó không phải là ảnh của thợ chụp. Nếu năm ấy có người mời thợ chụp ảnh, thì sao? Chỉ còn duy nhất mỗi tấm ảnh này được lưu lại. Vì sao? Cả hai người đều không có. Vì bức ảnh mọi người vừa xem là do chính tôi đi mượn mấy ảnh chụp lại, rồi rửa ra duy nhất một cái này, định giữ làm kỷ niệm. Không ngờ giờ còn có tác dụng. Tiết Diệu rất ôn hòa đáp. Vậy mới nói, anh kia, anh muốn kỷ niệm cái gì? Thạch Tổ Phí cơ hội sắp hóa thành trọng biết kè lửa, trừng mắt hầm hầm nhìn Tiết Diệu không trời. Ông ta ngang nhiên quyến chủ, người Thạch Thổ Phỉ khó khăn lắm mới đeo đuổi được sao? Không đúng. Vì ông ta bị thương nặng, giờ phiên tòa còn bị trì hoãn, nên đến hiện tại hai người vẫn chưa hề ra mắt gia đình, chuẩn bị hôn lễ được, cho nên chưa đưa được vợ về thôi. Lại muốn làm trò đeo đuổi trước mặt ông ta sao? Chỉ tiếc, dẫu ghen ghét tức giận đến đầu, thì Tiết Diệu vẫn là nhân chứng cực kỳ quan trọng. Bất kể thế nào Thạch Lỗi cũng không thể xuống tay với người ta được. Chữ nhẫn thét gào cào cấu trong lòng của ông. Thạch Thổ Phỉ công bàn tay. Thấy thật ngứa ngáy, thèm đánh người ghê. Liễu Như cực kỳ cảm động. Cô chân thành nói. Tiết Diệu, đàn anh, chủ tịch, bất kể năm xưa hay hiện giờ, em đều cảm ơn anh đã chăm sóc em về mọi mặt. Là lỗi của tôi. Mặt của Tiết Diệu vương chút ấy nấy. Nếu năm đó không phải tôi yêu cầu ban đối ngoại đi xin tài trợ bên Hồng Thế, hắn sẽ không xảy ra những chuyện thế này. Tiểu Như, không cần để ý, đây là tôi nợ cô, sớm muộn gì cũng phải trả lại đủ cho cô. Luật sư họ Mời đến thấy Thạch Lỗi xích chút nữa lật bàn đến nơi, vội vàng ho khan hai tiếng nói, chúng ta bàn bạc một chút xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu đột nhiên xuất hiện chứng cứ mới, nhất định đối phương sẽ nghi ngờ tính xác thực của những chứng cứ này. Cuốn nhật ký đã lưu mấy chục năm này, chúng ta cần đưa đi giám định để chứng minh tuổi tác của nó. Cũng có thể, so với các bút tích khác của cha cậu để lại, hẳn không vấn đề gì. Đối phương không thể phản bác được, vì đương sự qua đời rồi. Nhưng chính vì đương sự đã qua đời, nên độ tin cậy của chứng cứ cũng giảm xuống. Vì thế quan trọng nhất hiện tại chính là tấm ảnh chụp đó. Lúc trước anh nói dối trước tòa, vậy không hay lắm. Luật sư Bình Bị nhất định sẽ vặn hỏi vì sao. Chỉ mình anh giữ ảnh chụp, vì sao hai người kia không có, mà trưởng thôn vẫn giữ tấm hình này. Nếu anh phản lại lời khai lúc trước, nói ra sự thật, thì lời khai của anh liền tiền hậu bất nhất, sẽ bị nghi ngờ động cơ và tư cách nhân chứng. Lời khai của mức độ tin cậy. Vì thế, chúng ta nhất định phải tìm ra lời giải thích hợp lý nhất. Luật sư phân tích. Cái này tôi nghĩ ra rồi. Liễu Như đột nhiên lên tiếng. Dẫu sao thì cũng tổ chức ở thôn chúng ta. Đương nhiên tôi biết trưởng thôn mời thợ chụp ảnh tới, nhưng khi đó tôi chỉ là một sinh viên, không đủ tiền thuê. Trưởng thôn tốt bụng đứng ra ứng cho tôi, hơn nữa còn giúp tôi rửa ảnh. Nhưng ảnh chưa rửa xong, thì tôi và An Mục Dương đã trở lại thành phố. Khi đó giao thông khó khăn, Trưởng thôn tuổi đã cao, không thể mang ảnh đến cho tôi được. Tiết Diệu ngại tôi đã kết hôn nên không muốn gặp mặt, vì thế ảnh vẫn giữ ở nhà dưới thôn. Tôi vốn định tranh thủ về nhà lấy ảnh, nhưng chưa kịp về thì An Mục Dương đã bỏ đi không lời từ biệt. Tấm ảnh này trở thành niềm đau đối với tôi, vì thế tôi không hề muốn giữ lại, cứ thế bỏ lại nhà trưởng thôn. Luật sư Thạch Lỗi, Tiết Diệu ngây người. Lời nói ra thật chân thành, cực kỳ dễ giành được cảm thông, mà còn tương đối hợp lý, rất hoàn mỹ. Trong thời gian ngắn, liệu như có thể nghĩ ra cách giải thích hợp lý hợp tình như vậy, thật khiến họ bội phục.